Chương 366, Orochimaru chấn kinh. Tiểu phá cầu lại đến mỗi lần ngày mấy lần bán thảm khâu, nó cũng không phải loại kia trang bức thức bán thảm, mà là chân chính thảm A, nó sở hữu tích phân đều là từ mỗi ngày đánh dấu, cùng bầy trong hoạt động đạt được. Những này tích phân đối với nó muốn làm sự tình, cơ hồ là hạt cắt trong sa mạc. A tiểu phá cầu cho mình chế định rất nhiều mục tiêu, bên trong ba cái mục tiêu lớn nhất, cần tích phân cũng là tối đa. Mục tiêu thứ nhất cũng là tu luyện ra một cái tinh thần thể, muốn tu luyện ra một cái tinh thần thể, hoặc là trực tiếp duy nhất một lần đánh lên vạn tích phân đi ra, hoặc là ngay tại mỗi ngày đánh dấu vất vả tu luyện từ từ tích lũy. Cái thứ hai mục tiêu thì là đem trên người mình nhân loại bồi dưỡng một chút, đây là nó nhân loại nuôi nhốt kế hoạch, mặc dù nhưng kế hoạch này vẹn vẹn chỉ có một cái hình thức ban đầu, đến nay vẫn chưa hoàn thiện thành công. Nhưng nó cũng đem chuyện này, coi như là mình ba đại mục tiêu một trong, là mình muốn phấn đấu mục tiêu một trong. Cái thứ ba mục tiêu thì là lăn lộn đến không gian nói chuyện phiếm bảy quản lý nhân viên. Không sai, nó muốn làm trong đám số thứ tư mộ đệ dạ tỏ, dạng này có thể trà trộn vào lao đại giai cấp bên trong qua. Đồng thời còn có thể rất nhẹ nhàng ôm lấy chu nho mở đại nhân căn này bắt đùi, đắc ý trong đám hàng thứ nhất mộ đệ dạ tỏ, không cần nói cũng biết, không hề nghi ngờ cũng là hệ ạ ị. Thứ hai hào mộ đệ dạ tỏ, thì là không gian nói chuyện phiếm trong đám không có nhất mặt mũi một cái yêu quái hiền giả. Số thứ ba mổ đệ giả tỏ cũng là không gian nói chuyện phiếm bảy tấm phẳng dáng người hợp pháp la lị đại biểu tỏ nạ đồ. Muốn trở thành không gian nói chuyện phiếm bảy số 4 mổ đệ giả tỏ, tiểu phá cầu cảm thấy mình còn có một đoạn đường rất dài cần đi. Bất quá nó tí xíu cũng không có nhục trí, ngược lại là càng có nhiệt tình, dù sao bình thường tại trong vũ trụ xung quanh vòng, nhàn đến phát chán cũng là nhàm chán. Còn không bằng tìm cho mình mấy cái mục tiêu đâu lưu lãng tiểu phá cầu. Đáng thương ta, khi một cái bổ kỳ bản rất khó khăn, ô ô ô, vì cái gì ta hội đầu thai thành một khỏa tinh cầu A, nếu như ta cũng là một cái nhân loại liền tốt, một cái yêu quái cũng được A, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vấn đề không lớn, tiểu phá cầu chỉ cần học hội tiếp thân cho ngươi tinh thần thể đoán luyện pháp, liền có thể tu luyện ra tinh thần thể, sau đó muốn vượt qua liền dễ dàng. Ngao siêu hung. Tinh thần thể đoán luyện pháp đó là vật gì, người tu tinh thần lực sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cùng nói là người tu tinh thần lực, còn không bằng nói là người tu linh hồn, chỉ cần luyện thành lời nói, liền có thể linh hồn thoát xác vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mà lại thoát xác đi ra linh hồn cũng không phải là loại kia suy yếu linh hồn, mà chính là có được bản thể thực lực linh hồn. Bất quá loại này đoán luyện pháp đặc biệt khó luyện, cho dù là dùng tích phân, cũng phải nện 9.000 tích phân mới có thể vào môn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bất quá loại tu luyện này pháp cũng không phải là không có khuyết điểm cũng là nó có thời gian hạn chế vừa đến, linh hồn còn chưa có trở lại trong thân thể, liền rốt cuộc không thể quay về. Ngao siêu hung, thì ra là thế như vậy thời gian này hạn chế, hẳn là có thể kéo dài thời gian dài á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không nghĩ tới chu nho mở đại nhân còn thật thông minh, vượt quá thiếp thân đoán trước a xác thực. Chỉ cần độ thuần thục càng cao, tiếp tục thời gian lại càng dài. Nói thí dụ như thiếp thân có thể dùng phương pháp này, linh hồn thoát xác một tháng. Bản thể là vui vẻ, một tháng tê rủ cả gì dạ củ mỏ tiền bối ngưu bức phá âm công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, rủ cả gì dạ củ mỏ tiền bối ngưu bức tê tâm liệt phế ẻ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, tiểu phá cầu muốn là có thể linh hồn thể vượt qua lời nói, vậy sau này liền có thể tham dự 7 nhiệm vụ. Lưu lãng tiểu phá cầu. Tham dự không gian nói chuyện phía 77 nhiệm vụ, thế nhưng là ta suốt đời mộng tưởng, ô ô ô, cái này hình thể thật sự là thái thảm A lưu lãng tiểu phá cầu, nếu như có thể giảm béo lời nói ta tình nguyện giảm béo, giảm đến theo đỉnh ế vở dẹt không chênh lệch nhiều cảm giác là được. Ngao siêu hung, vấn đề là của ngươi tâm cũng không biết là đỉnh ế vở dẹt gấp bao nhiêu lần lớn, mà lại một khỏa tinh cầu muốn thế nào giảm béo đem mặt ngoài đất đá toàn bộ làm rơi. Chỉ còn lại có một khỏa địa tâm sao cả gù ra đại tiểu thư, chu nho mở đại nhân vừa nói như vậy, hình ảnh cảm giác nhất thời liền đi ra. Cả gù ra đại tiểu thư, đáng thương tiểu phá cầu, không khóc, sờ đầu một cái. Cả gù ra đại tiểu thư, lại no y tiểu phá cầu nếu như huyện hóa ra tinh thần thể, hội là dạng gì hình dáng á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nô đại khái dẫn đầu là hình người á hẳn là cả gù ra đại tiểu thư, nếu như là hình người, đó là nam. Vẫn là nữ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này chạm tới thiếp thân tri thức điểm mù, cũng chỉ có tiểu phá cầu mới biết mình đến tột cùng là nam hay là nữ. A Lưu Lãng tiểu phá cầu, cái kia, ta cũng không biết ta đến tột cùng là nam hay là nữ. Lưu Lãng tiểu phá cầu, khu khu khu, hẳn là nữ A, dù sao nhiều như vậy nhân loại gọi ta khắp nơi mâu thân. Đại khái tiểu phá cầu giới tính tại không gian nói chuyện phiếm trong đám thật là theo như mê tồn tại, liền liền nó chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng là nam hay là nữ. Hơn nữa còn có một kiện phi thường trọng yếu sự tình, tinh cầu xác định là muốn phân nam nữ giới tính sao, có lẽ khả năng không phân biệt nam nữ giới tính đâu, hoặc là nói mình là loa y lựa nở dê tính, nghĩ đến từng cái khả năng về sau, đặc biệt là nghĩ đến trong truyền thuyết loa y lựa nở dê tính. Tiểu phá cầu liền không nhịn được muốn đánh dùng mình một cái. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đã nếu là đánh cái dùng mình, có trời mới biết sẽ phát sinh bao nhiêu cấp động đất về sau, nó vẫn là cứ thế mà nhịn xuống. Vì chính mình nuôi nhốt nhân loại cái mục tiêu này, nó chung quy là từ bỏ lung tung đánh dùng mình ý nghĩ. Nói chuyện phiếm trong đám vẫn như cũ là náo nhiệt như vậy, hư không cự thú sự tỉnh sớm đã bị ném sau. Dù sao một đám đã bị giết sạch nô cờ đa y ca tư, căn bản không đáng đi hồi ức chúng nó. Nhưng là không gian nói chuyện phía bảy bảy viên môn không thèm để ý hư không cự thú, không có nghĩa là hỏa ảnh thế giới người không thèm để ý hư không cự thú. Ản xì ẹn văn pháp sư ném thi thể này một mảnh đại thảo nguyên, là hỏa chi quốc cảnh nội tới gần điển chi quốc khu vực. Đó là một mảnh to lớn vô cùng thảo nguyên, dùng để đặt thi thể cái gì, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Điển chi quốc, cũng là hỏa ảnh nguyên tắc bên trong. Orochimaru rời đi ạ cắt sủ kỳ về sau, sáng lập âm nhận thôn quốc gia kia. Hiện tại Orochimaru đã ạ cắt sủ kỳ, đồng thời lúc này hắn ngay tại điển chi quốc cảnh nội, mà lại hắn cũng nhìn thấy nơi xa này đột nhiên xuất hiện một tòa đại hình núi thịt, hoặc là nói là sơn mạch. Một đôi âm trầm dựng thẳng đồng tử bên trong, kẹp lấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng thần sắc, Orochimaru này tái nhợt trên mặt toát ra khó mà ức chế kinh ngạc thần sắc. Hắn nhìn chăm chú lên tòa này đột nhiên xuất hiện núi thịt mạch, đã nhìn chăm chú quan sát tốt một đoạn thời gian. Đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì phía trước hỏa chi quốc trên thảo nguyên, sẽ xuất hiện loại này cự hình núi thịt. Nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói, đây tuyệt đối là dùng vô số cỗ thi thể, chồng chất đứng lên núi thịt mấu chốt là hắn hoàn toàn nhận không ra, những thi thể này đến tột cùng là động vật gì.